Giới thần, chương 904, Hoa Thiên Thụ, góc truyện audio.com, lúc sinh thời ta có hai vị hồng nhan chi kỷ trước khi thiên trận môn diệt vong đã mang cốt nhục của ta. Các nàng đều là thánh giả có thể tự phong thai tức làm chậm đi quá trình sinh dục ta chết thì không sao nhưng hai đứa con trai ta thì không thể chết. Hai nàng ẩn cư từ trước chờ sóng gió qua đi mới sinh nở còn ta lại muốn liều mạng với kẻ thù. Người có duyên, nếu như ngươi là Sung Nhi thì chính là con trai ta, hãy kế thừa kho báu lập lại thiên trận môn huy hoàng năm xưa. Ở đây có bốn trang trận thư thiên tuyệt băng thiên hỏa và hai món quà nhỏ ta tặng cho hai con. Còn nếu ngươi không phải Sung Nhi ta không dám yêu cầu ngươi trả thù giúp ta chỉ cầu xin ngươi giúp ta lo lắng cho chúng nó và nói cho chúng biết một câu. Các con chấm CSA xin lỗi, đọc xong dòng tin tức này thiên liền hiểu ra câu chuyện quả thật là... Rất nhiều khúc mắc A Hát chỉ là điều hắn quan tâm nhất bây giờ. Đó là 6 trang trận thư nhưng ở đây lại chỉ có 4 trang, một trang ở thần Mộc Tông thành ra và còn một trang, bây giờ đang ở đâu? Di tích này mở ra cái người tên Sung Nhi đó hẳn là sẽ rất nhanh tìm tới đây A Hát. Còn nữa Thiết Gia, Thiết Vô Danh, hai cái tên này, không lẽ? Thiên đưa mắt qua nhìn ba vị mỹ nữ thấy vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới xong liền nhìn sang hai món bảo vật khác. Lại nhìn đóa băng thiên hỏa một cái, hắn nhếch lên một nụ cười. Ngươi đây là thái độ gì ta nói cho ngươi biết, năm xưa sở dĩ tên thiết thần hắn dung luyện được ta đó là do ta tự phong bế mình chín thành lực lượng đồng thời hết sức phối hợp với hắn, còn ngươi, muốn dung luyện ta sao, ngươi nằm mơ. Đốm hỏa này run run lập lòe, hỏa ảnh hiện lên một đám răng cưa tựa như bị cái nhìn của. Thiên làm nổi da gà, ngươi yên tâm, sẽ không đau ta hứa là sẽ rất nhẹ tay, khạc. Khạc Thiên cười lên vô cùng dâm đãng, phủ tay hắn nhẹ nắm lại sau đó thu đốm hỏa diễm này vào trong nhân đan. Bên trong nhân đan cửu dương phù vừa cảm nhận thấy dị hỏa liền cuộn lên, hư ảnh phân thân chí dương liền đưa tay chộp lấy băng thiên hỏa bỏ vào miệng nuốt vào sau đó tổ hợp phù văn liền như một cái motor điên cuồng chạy nhanh. Chí dương thân mang theo cửu dương nguyên sa khắc vào trái tim, bây giờ trái tim này liền hóa thành một cái lò luyện mà luyện hóa tất cả dung nhập đóa hỏa diễm này vào vị trí mắt xích thứ nhất trong cửu dương. Lực lượng trong thân hắn đồng dạng cũng kiên cường nội liễm mà chất lượng cực cao không luyện hóa được ngay thì có thể mài mòn hấp thu từ từ, không sao đằng nào thì hắn vẫn định phong ấn tu vi chậm. Lại quá trình thành nhân cảnh, cho nên không gấp gáp, hai món bảo vật còn lại cũng không có phong ấn nghiêm trọng như băng thiên hỏa thiên chỉ cấu nhẹ tay mấy cái đã mở ra. Hộp thứ nhất là một hạt giống nhỏ hình hài nhi, đây là không lẽ là hoa thiên thụ trong truyền thuyết sao? Trong thiên phù giới đáng nói nhất là thế giới thụ, pháp tắc thụ và thần thông thụ chính là thuộc bảng thần thụ. Nhưng trong đó vẫn còn những loại thần thụ khác phẩm cấp tuy không bằng nhưng cũng là vật hiếm có mà quý giá đến cực điểm. Hoa thiên thụ chính là một trong số đó, trong bách thụ thì nó xếp thứ 79, tiên thụ xếp thứ 62 mà tiên ma linh hoa ngược lại xếp hạng thứ 35, tử liên xếp thứ 54. Đây là những thần thụ thuộc lĩnh vực khác của thiên địa linh mộc ví như thiên địa bảo sâm, kiếm lan, thanh miên, kiếm trúc lại xếp vào loại bảo mộc. Thần, mộc linh mộc bảo mộc, và hoa thiên thụ chính là một trong những loại linh mộc kỳ dị, cây này khi lớn lên sẽ phải mất ngàn năm mới kết ra một quả, sau đó mỗi ngàn năm kết quả theo cấp số nhân, nếu hái một quả sẽ khiến cây lần sau kết quả bị thiếu đi. Quả này sinh ra liền giống hệt như một đứa bé trong bụng thai phụ có mắt mũi tay chân và cả nhịp tim đầy đủ cuống rốn thì nối vào cây, mỗi quả này đều linh động hệt như có mạng sống bên trong dựng dục ra khí vận lực vô cùng thuần túy cùng với âm dương sinh mạng nguyên lực có thể trời sinh bổ sung tiên thiên thiếu hụt cho nhân loại. Quả này sinh ra luôn có cặp có đôi, cứ một âm thai. Bé gái, sẽ có một dương thai và người nam sẽ phải ăn âm quả, nữ ăn dương quả. Nếu nam nhân mà ăn dương quả sẽ khiến dương tức cực hạn dẫn đến vật cực tất phản mà hóa thành nữ, hoặc xui xẻo là hóa thành nửa nam nửa nữ, quả này không chỉ là thánh dược cho thánh nhân tu luyện mà còn có thể chữa trị hết mọi vết thương khuyết tật, ví như nhị thúc hắn dương tiến mà được một quả này sẽ tự mọc tay mới nguyên vẹn vô khuyết, là một cánh tay vô cùng cường đại có thể xưng là thánh thủ. Bình thường nó 1000 năm mới miễn cưỡng ra được một quả là cũng đã tương đương với tu luyện thần mộc công đến tầng thứ 5. Bình thường một người dù là trong thần Mộc Tông mà muốn luyện công pháp này đến tầng thứ 6 cũng là hiếm hoi vô cùng, thánh trận sư, thánh phù sư đâu phải là ở đâu cũng có và lại càng không phải khắp trận lúc nào cũng thành công được như Thiên. Ở thần Mộc Tông, khi một người chân chính luyện tầng thứ 5 đã đủ tiêu chuẩn trở thành đệ tử chân truyền và khi luyện tầng 5 tới đại viên mãn ngàn năm thần thụ sẽ được làm trường. Lão sau đó được hội đồng trưởng lão hợp lực bày bổ thiên trận giúp tăng lên tầng 6. Còn tầng 7, tầng 8 thì chưa nghe thấy đã từng có ai đạt tới. và như vậy thì ở trình độ ngàn năm tầng năm thần mộc công, một quả này thôi cũng đã có giá trị không thể đong đếm được. Vật này đối với thiên thật ra cũng chẳng phải cái gì quá cần thiết, nhưng một cây linh thụ với 32 loại thần thông thì lại đáng để hắn nuôi dưỡng. Đặc biệt là mỗi quả hoa nhi này lại càng ẩn chứa năng lực dưỡng linh vô cùng tốt, là bảo vật để xây dựng thế giới A-Hát. Thiên còn có một tiên long huyết mạch vẫn chưa chân chính xây dựng nên thiên tiên giới, nhưng với cây này hỗ trợ hắn sẽ lập tức có thể dựng một tiên giới mang theo thiên ý tiên đạo đầy màu sắc. Tạm gác lại hạt giống này qua một bên, hắn chuyển tầm nhìn sang món đồ cuối cùng. Cạch, một luồng, hơi tức sắc nhọn phả ra, sau đó là bảo quang màu vàng kim sắc bén chói mắt bộc phát. Giác kít, cả cái hộp lập tức liền bị kiếm khí sắc bén này phá nát bấy. Bảo quang dần tán đi, hiện ra một thanh kiếm màu đỏ tươi lộng lẫy, trên thân kiếm còn hiển hiện một hư ảnh hình rồng ẩn chứa long tức uy nghiêm cùng với một phần khí vận liên thông với mảnh thổ địa dưới chân. Kiếm này giống hệt như một đầu thần long đang sống, tay cầm là đầu rồng, đuôi rồng uốn lượn vờn quanh lưỡi kiếm, đặt tay lên bốn tiết điểm trên thân kiếm. Một đường khe rãnh nhỏ lộ ra xuyên suốt qua thân rồng kéo dài từ chuôi tới tận mũi kiếm. Lưỡi kiếm sáng loáng như gương, thần long lại màu đỏ tươi lượn quanh lưỡi kiếm đi lên tới chuôi, ngoại hình vô cùng xinh đẹp uy vũ. Trên lưỡi kiếm còn được khắc hai chữ thiên tử, thiên tử kiếm sao, hèn gì lại có. Số mệnh gia thân tiếc rằng bị người thi pháp phá hủy, long linh đã diệt, đế khí bị phá, lưỡi kiếm còn bị mẻ một góc. Nếu vứt đồ này ra ngoài e rằng cũng chỉ để cho con nít chơi thôi a hát. Bất chợt một tia sáng ý lóe lên trong đầu thiên, chợt lấy ra lưỡi búa nhỏ bằng bàn tay ra, sau đó nhẹ cười một nụ cười nghiền ngẫm. Cây búa này sở dĩ có thể có được trọng lượng lớn như vậy đó là nhờ có hai yếu tố, thứ nhất đó là kim loại làm nên nó và thứ hai là cách luyện. Kim loại này là gì thiên cũng chỉ mang máng dự đoán được mà thôi, thiên phù giới có một số loại dị kim vô cùng kỳ lạ. Ví như trọng kim thiết, nó trời sinh nặng như Thái Sơn, chỉ một khối nhỏ đã có trọng lượng hàng trăm tinh trọng lượng, một khối mà lớn bằng cái búa này cũng có thể nặng tới gần vạn tinh. Có loại tên là nhu khinh thiết, mềm dai như keo, nhẹ tựa lông. Hồng, trọng lượng càng lớn càng mềm càng nhẹ, mà cách luyện khí của cây búa này lại là một biện pháp rất đặc biệt, đã đưa tinh chất của nó tinh luyện tới đỉnh, phù văn cũng đã luyện nhập nội liễm vào sâu bên trong không bộc lộ ra ngoài, kim loại vật chất ở trên địa cầu là được tổ hợp bằng phân tử, một khối sắt sẽ do vô số phân tử Fe kết hợp mà thành. Nhưng ở thiên phù giới này lại có sự tổ hợp tính bằng viên, mỗi viên kim loại sẽ có rất nhiều phân tử tổ hợp nhờ một bổn nguyên phù văn. Tức là mỗi một đạo phù văn dù lớn dù nhỏ đều sẽ co cụm lại thành một khối tạo thành một viên, và nó đã là thành phần nhỏ nhất có thể tách ra mà thiên phù giới này biết đến. Như kim loại trên cây búa này, nếu được làm bằng trọng kim thiết thì nếu muốn có trọng lượng trăm vạn tinh như bây giờ thì nhất định nó phải có được. Ít nhất 3.000 viên trọng thiết tổ hợp và cây búa sẽ to lớn gấp rất nhiều lần bây giờ. Nhưng điểm đáng sợ của nó đó là nó lại rất nhỏ bé, một cây búa thế này e rằng chỉ không quá 10 viên trọng kim thiết tổ hợp thành mà thôi, như vậy từ 10 mà có được hiệu quả bằng 3.000, sẽ là ý nghĩa thế nào? Tức là người luyện khí đã thu nhỏ tinh hoa bổn nguyên phù văn lại gấp 300 lần, một viên tinh kim cũng chỉ nhỏ bằng 1.300 so với bình thường, hiệu quả gấp 300 lần, diện tích thu nhỏ gấp 300 lần. Cách luyện khí tiên tiến mà đáng sợ đến cỡ này e rằng thiên phù giới còn chưa từng nghe thấy a hát. Cách chương.